Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, đùa tâm tình. Cường đạo, thổ phỉ, như vậy người phạm tội, vô luận là ở đâu trong quốc gia nào đều có thể tìm được không ít. Mặc dù quốc gia nghiêm khắc cấm, cũng rất khó hữu hiệu ngăn chặn. Làm cường đạo, thổ phỉ mặc nhân mô cẩu dạng, xen lẫn trong hòa bình cư dân chung, vậy càng nguy hiểm hơn. Qua lại thương đội, mã xa, thôn nhỏ, vì tiền, vì nữ nhân, làm một người triệt để bỏ qua ngụy trang, đưa hắn mình không giữ lại chút nào hiện ra ở bên ngoài lúc, sẽ rất phải chết. Vương quốc, Priestai, ở nơi này vương quyền phân tán, chia năm xẻ bảy quốc gia, quý tộc thế lớn, thịt cá lãnh địa mình trong thôn dân, chừng thu thuế rất cao, khổ là thôn dân, tầng dưới chót nhân sĩ, giàu là quý tộc, giai cấp thống trị, khi dễ người cùng bị người khi dễ. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ chọn người nào? Chát khắc lựa chọn là người trước, không phải xuất thân liền là đắt tộc hắn, vừa không có nghịch thiên tư chất, thiên phú, nếu muốn thay đổi vận mệnh, được sống cuộc sống tốt, có thể nghĩ tới chính là cường đạo. Kỳ thực cũng không phải chân chính trên ý nghĩa cường đạo. Chát khắc gia nhập là lính đánh thuê đoàn. Bất quá lính đánh thuê này đoàn tính chất rất ác liệt. Có chiến tranh thời điểm chính là dong binh. Làm thuê thuê đi vì người khác chiến tranh. Thời kỳ hòa bình, hoa lệ xoay người biến thành tai họa nhân cường đạo. Cướp đốt giết hiếp, gian dâm cướp bóc. Có thể nói vậy thì không phải là người có thể làm chuyện. Đây là đàn khoác ra người ác quỷ. Những thứ này Chát khắc đều hiểu. Hắn sở dĩ ngay cả ra cũng không trở về, bỏ qua nhà ba mẹ cũng muốn gia nhập vào nơi đây. Bất quá là không muốn tiếp qua trước kia cái loại này cuộc sống khổ mà thôi. Ba mẹ bởi vì sinh hoạt trắc trở mà bán đi hắn thương yêu muội muội cũng là nguyên nhân trong đó một. Trong lần này, hắn phát hiện mới con mồi. Không thể dùng đơn giản xinh đẹp, mỹ lệ đi hình dung mỹ nữ. Kim sắc có thể so với hoàng kim tóc, tinh xảo đến xưng là công chúa cũng không quá đáng ngũ quan. Đầy ắp đều đặn tuyệt thế vóc người đẹp. Như vậy một vị mỹ nữ, vẻn vẹn mang theo một cái lão quản gia bên người. Đây không phải là ở vẫy tay nói cho hắn biết, ta là tiền mặt, ta là dê béo sao. Cảm giác không làm điểm cái gì đều có lỗi với này dạng hai vị này rồi. Đại tiểu thư kia là thật điêu ngoa, cũng rất ngu. Quản gia kia ngược lại là một người tốt. Chỉ tiếc, mở ra như thế cái tiểu thư là có quá xui xẻo rồi. Đường đêm trên, Chát khắc cưỡi từ bốn con hình thể to con mã lôi kéo mã xa. Hướng phía dự định tốt tập kích địa điểm chạy đi. Trong lòng suy nghĩ miên man, lấy hắn ở dong binh đoàn. Không phải, bây giờ là thời kỳ hòa bình. Dùng sức mạnh trộm đoàn hình dung tương đối thỏa đáng. Chát khắc ở cường đạo trong đoàn địa vị, có chuyện gì tốt rồi trên căn bản là người cuối cùng mới có thể đến phiên hắn. Bất kể là cái gì, phân đến tiền, cướp được nữ nhân, dự liệu lấy sau đó phải chơi thế nào, làm sao hưởng dụng cái kia điêu ngoa tùy hứng, tuyển trạch ở ban đêm người đi đường đại tiểu thư. Ảo tưởng điều này Chát khắc không biết, trong mã xa ngồi không chỉ là hắn trong nhận biết chính là cái kia đại tiểu thư cùng lão quản gia. Còn mặt khác nhiều hơn hai vị, mã xa giữ nguyên khắc chuẩn bị. Hàng, vật tư cũng là hắn nhìn để lên. Đại tiểu thư, lão quản gia lên xe ngựa lúc, hắn ngay ở bên cạnh. Chính là như vậy, hắn đều không biết trên mã xa là lúc nào nhiều hơn hai vị. Đương nhiên, hiện tại, Chát khắc còn không biết những thứ này. Hắn chỉ là như súc vật, như là dã thú ở vâng theo lấy nửa người dưới dẫn dắt. Ảo tưởng kế tiếp gần phát sinh hung ác. Phải, xem ra hết thảy đều ở tiến hành thuận lợi đâu. Phải tiếp tục làm phiền các ngươi. Sebastian, Solution, nghe xong Sebastian báo cáo, hiểu được ngắn ngủi hai ngày trong thời gian, hai vị lấy được tiến triển, kết giao người, đạo tuệ tán thán lên tiếng, còn khích lệ giống như vỗ hai cái tay. Là, không dám nhận, đây là chúng ta phải làm. Sebastian cúi đầu tỏ vẻ tâm ý, chỉ có khắc sâu biết hắn, Người hiểu hắn mới có thể từ chi tiết nho nhỏ phát hiện hắn mừng rỡ tâm tình. Ta biết rồi, tiểu quỷ đại nhân, ta sẽ tận tâm tận lực hiệp trợ Sebastian đại nhân hoàn thành nhiệm vụ. Solution nghiêm túc lấy biểu tình gật đầu. Ở nhân loại trước mặt, xé đi ngụy trang nàng là ác mộng, là ác ma, là sát nhân, ăn thịt người đáng sợ tồn tại. Ở Nazareth, người thống trị cao nhất trước mặt, nàng là tận chức tận trách, một phần của Player Six Star trong một vị chiến đấu người hầu gái. Đến rồi tùy thời có thể hy sinh tánh mạng tình trạng. Rất khó đem hai cái này trạng thái liên hệ với nhau. Có một chút sự tình, tiểu quỷ đại nhân, đang ở lái xe người kia, có thể đem hắn đưa cho Solution sao? Sebastian tự hồ là tìm được cơ hội, lại tự hồ là vừa vặn nhớ tới. Dùng trầm ổn không đổi giọng nói như vậy. A hát, Solution, người muốn người kia. Đạo tuệ kinh ngạc, hồi tưởng lại kịch tình trong giường như có cái này kia mà. 12 năm không có nhìn nữa. Một ít kịch tình quên mất, lớn kịch tình trên còn nhớ rõ, như là một ít tiểu kịch tình nha nhận thấy được điểm ấy. Đạo tuệ quyết định tìm một cơ hội bổ khuyết thêm mấy lần. Kịch tình không phải hoàn toàn hữu dụng, cận cung tham khảo, hiểu bao nhiêu một ít là có lợi. Là, ngô, đạo tuệ giả vờ trầm tư vuốt ve xương mặt, quay đầu ngồi đối diện tại bên người Seo Tia hỏi. Không có vấn đề chứ? Seo Tia. Tất cả từ tiểu quỷ đại nhân quyết định. Bất kể là cái gì, ta đều biết hoàn toàn tán thành nha. Seo Tia mỉm cười nói. Được rồi, nếu là lái xe, hơn nữa còn là một người thường, không có thần bí lực nhân vật, chắc là cái không quan trọng gì ra hòa. Có thể, Solution, sẽ đưa cho ngươi a. Tùy ngươi thích đi làm. Cảm tạ, tiểu quỷ đại nhân. Không còn cách nào che giấu vui mừng. Solution gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Tin tưởng nếu như không phải ở trong xe ngựa, không gian bất tiện, nàng có thể còn có thể đứng dậy hành lễ a. Ai? Mã xa dường như ngừng. Như vậy, bắt đầu đi. Mã hí, còn có mã xa không hề sóc này di động cảm giác. Nói chuyện đến phân nửa. Như vậy trên đường bị cắt đứt thuộc về đáng tiếc hạng mục công việc. Nhưng cùng chính sự so với. Nói chuyện phiếm đó là cái gì thời điểm đều có thể đi làm. Trong xe ngựa đối thoại, bên ngoài nghe không được, chát khắc đem dây cương chặt đứt, làm cho mã xa không có cơ hội chạy mất. Ở xe ngựa bên kia môn làm chút tay chân, thế cho nên không còn cách nào mở ra, có thể lái được bên này. Có từ phụ cận trong rừng rậm toát ra 10 tên tráng hán trận, chắp cánh khó thoát, ở nơi này những người này, bao quát chát khắc ở bên trong ý nghĩ. Lần hành động này đã là hoàn thành. Kế tiếp chính là hảo hảo hưởng dụng một cái kia có thể so với công chúa thiên kim tiểu thư. Lui về phía sau nữa. Tức là dùng cái này thiên kim tiểu thư tới vơ vét tài sản một số lớn tiền chuộc. Nữ nhân và tiền, hai bút cùng vẽ, người nào cũng không thất bại. Người ngu xuẩn a, không biết mình đối mặt là cái gì tồn tại. Xe ngựa môn ở một đám cường đạo uống cười một cái mở ra. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Mở cửa là khoảng cách môn gần nhất Seo Tia. Bề ngoài niên kỷ cũng liền 14 tuổi trên dưới nàng. Có làm cho bất luận kẻ nào trở nên chớ lên tiếng. Im tiếng dung mạo, mỹ lệ, nam mỹ lệ. Một lần làm cho những thứ này nhiệt khí cấp trên các nam nhân thấp xuống chút niệm tưởng. Như có điểm không đành lòng phá hư phần này mỹ lệ. Chỉ bạc vậy tóc ở dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh. Thủy uông uông trong mắt màu đỏ mang theo diêm dúa quang mang. Các vị, cảm ơn các ngươi vì ta mà tụ tập ở chỗ này. Được rồi, trong các ngươi địa vị tối cao chính là vị ấy. Ta có thể cùng hắn can thiệp một chút không? Phản xạ có điều kiện. Đang nghe những lời này sau, những người khác theo bản năng nhìn về phía trong bọn họ một người. Seo Tia nhẹ nhàng nâng tay phải lên che cái miệng nhỏ nhắn, phát ra mang theo điểm sắc tức giận tiếng cười. Sát khí không tồn tại. Những người này còn xa xa không đủ tư cách có thể để cho Seo Tia sản sinh loại đồ vật này. Nếu nói là tâm tình nói chơi, không sai, có thể nói như vậy.